Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174, không chỉ có không xấu hổ ngược lại thực kiêu ngạo, càng làm cho Ma Tương Tương kinh ngạc chính là bên cạnh quả yêu thủ vệ thế nhưng vẻ mặt cực kỳ hâm. Mộ, Trường Thanh hừ một tiếng, không muốn nhiều lời, cùng Ma Tương Tương trong tưởng tượng bất đồng. Nhà Lâm quốc chủ, đều không phải là một vị thành thục tính cảm mỹ nhân, nàng đơn bạc thả gầy ốm. Tuổi xen vào chỉ, hay cùng Xu Lệ thiếu nữ chi gian. Chợt vừa thấy đi lên đã như là 12-13 tuổi. Lại như là 14-15 tuổi. Nàng lưu trữ tề nhĩ tóc ngắn. Đuôi tóc rũ màu tím lam nhỏ vụn tua. Khoác to rộng lông quả áo choàng. Ngẫu nhiên say mắt thậm chí sẽ đem nàng coi như một vị thiếu niên, giờ khắc này. Ma Tương Tương minh bạch yêu quái quả nhiên đều là một đống xúc sinh. Đối mặt như vậy bề ngoài Nha Lâm quốc chủ thế nhưng đều có thể xuống tay. Ghé mắt nhìn liếc mắt một cái đối phương bình thản ngực. Ma Tương Tương lại hư mắt thấy Trường Thanh. Này hai yêu đứng chung một chỗ không giống mẫu tử. Càng như là huynh muội hoặc là huynh đệ, Nhà Lâm quốc chủ quang từ tướng mạo thượng xem một chút đều. Không giống như là một cái có được khổng lồ hậu cung nữ yêu. Đầy mặt thanh tâm quả dục, tựa hồ đã đối khác phái mất đi hứng thú. Trong lời đồn nàng thực sủng ái chính mình tiểu nhi tử. Nhưng đương nàng nhìn về phía Trường Thanh khi sắc mặt lại không có cái gì dao động. Ngược lại là thấy Ma Tương Tương khi lộ ra một cái mỉm cười, mời ngồi, khuôn mặt tinh xảo nhỏ xinh. Thiếu nữ từ trồng chất như tiểu sơn công văn sau xoay ra tới. Nàng phía sau lông quả áo choàng thật sự quá mức to rộng. Làm nàng càng hiện nhỏ xinh đồng thời cũng nhiều vài phần chọc người chiều mến, Ma Tương Tương khách. Khí vấn an, Nhà Lâm quốc chủ tắc cười tủm tỉm đáp lại. Nửa điểm cũng không thấy mới vừa rồi lãnh khốc. Nhưng đương nàng quay đầu thấy Trường Thanh khi, biểu tình lại hung ác lên, ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Lùi ra, Trường Thanh trợn trắng mắt, lại không có cái lời nàng mệnh lệnh, đi theo hắn cùng nhau rời đi còn có trong điện người hầu. Ở yêu tộc thực lực cường không nhất định đương quốc chủ, nhưng có thể đương quốc chủ thực lực nhất định không yếu. Mà Nha Lâm quốc chủ còn lại là công nhận quả tộc mạnh nhất yêu quái xưa nay trực tiếp. Mặc dù là lấy gian trá bị ghét mà nổi tiếng yêu tộc quả yêu cũng không ngoại lệ. Nhà Lâm quốc chủ cười tủm tỉm khen vài câu Ma Tương Tương tuổi trẻ tài cao. Liền nói thẳng nói, các ngươi không phải thế giới này yêu, đúng không? Ma Tương Tương biểu tình không thay đổi. Nàng ở tới phía trước liền có suy đoán. Biết được chính mình trên người duy nhất có thể làm Nha Lâm quốc chủ có ý tưởng đó là thân phận. Cùng lai lịch. Đối phương không có nói thẳng nàng là cái nào thế giới người. Tình huống liền không tính hỏng rồi, đều là yêu tộc. Vô luận đến từ cái nào thế giới, chung quy so dị tộc muốn hảo, vô luận chúng ta đến từ phương nào. Yêu tộc huyết thống là sẽ không thay đổi, nàng rũ xuống lông mi. Rõ ràng chỉ là đơn giản ngồi ở tại chỗ, lại cố tình toát ra vài phần thần thánh cùng thành kính, làm người vô pháp nghi ngờ nàng lời nói. Cũng theo bản năng hướng tốt phương hướng thiết tưởng, Nhà Lâm quốc chủ giật mình. Tiếp theo cười nói, ngươi biết trong truyền thuyết Phượng Hoàng sao? Biết được, nhưng chưa từng gặp qua ta cảm thấy ngươi so với quả yêu. Càng thích hợp trở thành Phượng Hoàng, chẳng sợ không có này một thân thực lực, cũng sẽ có rất nhiều yêu nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, cảm ơn ngài khen, Nhà Lâm quốc chủ thực. Mau liền tung ra cái thứ hai vấn đề. Tình vùng quê biến mất cùng ngươi hay không có quan hệ? Lời này hỏi tương đối hàm xúc, nhưng Ma Tương Tương lần này lại ba phải cái nào cũng được nói. Đối với ngài cùng mặt khác đại yêu tới nói, tình vùng quê biến mất là một chuyện tốt, cho nên nó vì cái gì sẽ biến mất liền không như vậy quan trọng, Nhà Lâm quốc chủ nhìn nàng không? Nói gì, Ma Tương Tương không có hoảng loạn, mà là chờ đợi nàng cuối cùng một vấn đề. Lúc này nàng đã đoán được Nha Lâm quốc chủ muốn làm cái gì, vị này quạ tộc nữ vương thu liệm ý cười. Như vậy các ngươi khi nào rời đi thế giới này? Cái này ta nhưng không hảo trả lời ngài. sống ở trên đời này tổng phải cho chính mình lưu một chút đường lui, Ma Tương Tương khoanh tay. Trước ngực về phía sau tới sát, bất quá là trong nháy mắt tư thái liền từ đoan trang có lễ biến kiêu ngạo ương ngạnh. Nàng thậm chí ngả ngớn đem chân hoành phóng đáp ở một khác chân thượng. Chỉ kém không có lại lắc lư vài cái khiêu khích Nha Lâm quốc chủ, đối phương không có sinh khí. Mà là cảm thán nói. Nói thật ngươi vừa rồi bộ dáng kia còn làm ta có chút không được tự nhiên. Làm ta hoài nghi ta hay không nhìn lầm, ngươi không phải một con quạ yêu. Hiện tại nhưng thật ra làm lòng ta an, ta cũng an lòng. Ta không sợ ngài đối ta liền ý tưởng, ta sợ chính là ta ở ngài trong mắt đã không có giá trị, Nha Lâm quốc chủ nghe được nàng những lời. Này, trên mặt hiển lộ ra một chút tiếc hận, nếu ngươi không rời đi, ta nguyện ý làm ngươi trở thành ta người thừa kế. Ta hài tử có rất nhiều, nhưng bọn họ luôn là như vậy ngu dốt, làm ta thất vọng, nghe được ngài nói như vậy bọn họ sẽ thương tâm. Bọn họ vẫn luôn đều tôn kính ngươi, không phải sao? Không có tiếp tục cái này đề tài, Nha Lâm quốc chủ rút ra mấy cây thẻ tre vỗ vào nàng cùng Ma Tương Tương trung gian trên bàn nhỏ ở. Ngươi trước khi rời đi, giúp ta giải quyết rớt này mấy chỉ đại yêu, sống hay chết ta mặc kệ, nhưng ta sau ta không nghĩ ở thế giới này nhìn thấy bọn họ, ngài như vậy đánh giá cao ta, ta sẽ vì ngươi cung cấp bọn họ tình báo, nói cho ngươi bọn họ nhược điểm, cùng với bọn họ sở kiềm giữ, làm ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật, xin yên tâm, ta sẽ không làm ngươi đối Kình Hải Tôn cái loại này cấp bậc đại yêu xuống tay, ân hừ. Ma Tương Tương nghe xong nàng lời nói, trên mặt không có gì cảm xúc dao động, ngữ khí cổ quái nói, ta hiện tại chính là một cái tội phạm bị truy nã. Vẫn là một con quạ yêu, ngươi đây là tưởng thay ta bối nổi ý tứ, ngươi chọc phải chính là Kình Hải Tôn cùng Lôi Đình Tôn. Không biết ngươi có không biết, ngàn năm cũng không từng ra khỏi thành Lưu Vân Quân, đã rời đi Thánh Vân Thành. Ma Tương Tương tựa hồ cảm thấy kinh ngạc, nhưng nàng trong mắt lại không hề gợn sóng. Nha Lâm quốc chủ kiến này càng là thưởng thức nàng, không hề úp úp mở mở. Kình Hải Tôn một ít cách làm ta rất là không mau. Cho nên ta không có trực tiếp đem ngươi giao cho hắn. Mà là chuẩn bị nhìn xem ngươi rốt cuộc có hay không thực lực cùng ta hợp tác ở ngươi dẫn dắt tiểu. Đội săn thú những cái đó đại yêu trong lúc. Ta sẽ thay ngươi đánh yểm trợ, làm ta dưới trướng quạ yêu nhiễu loạn bọn họ tầm mắt. Đến nỗi bối nồi, ta chỉ cần làm cho bọn họ biết ngươi là chỉ quạ yêu là đủ rồi. Đến nỗi ngươi có phải hay không Nha Lâm quốc yêu, kia nhưng cùng ta không quan hệ, Ma Tương Tương đại khái minh bạch Nha Lâm quốc chủ kịch bản. Dù sao quạ yêu thanh danh đã đủ hư, như vậy lại hư một chút cũng không cái gọi là... Nàng chỉ cần đánh thức mặt khác yêu đối quạ tộc sợ hãi như vậy đủ rồi, Ma Tương Tương nhận lấy thẻ. Che, Nha Lâm quốc chủ tự mình đưa nàng rời đi. Tiếp theo này chỉ bề ngoài ấu, nộn quạ tộc thủ lĩnh đột nhiên để sát vào nàng người người. Tái nhợt gò má thượng hiện lên hai mặt đỏ ửng, thấp giọng nói, mới vừa rồi không cảm thấy. Nghe lâu rồi đột nhiên cảm thấy ngươi thơm quá, Kình Hải Tôn cùng Lôi Đình Tôn cũng nói như vậy. Cho nên bọn họ ý đồ cùng ta thành lập một ít càng sâu trình tự liên hệ. Nhưng ta cự tuyệt Nha Lâm quốc chủ như là minh bạch cái gì. Nhắc nhở nói, ngươi phải cẩn thận, bởi vì đều là quạ tộc, hơn nữa thực lực của ta không kịp bọn họ, cho nên mới sẽ cách một đoạn thời gian mới phát hiện người yêu tức phá lệ dụ người. Ở không có rời đi trước tận lực không cần cùng đại yêu đơn độc ở chung. Nếu gặp phải... Vậy chiều yêu quái nhiều địa phương chạy, cảm ơn ngài nhắc nhở, Ma Tương Tương khôi phục ngài. Thường ôn tồn lễ độ bộ dáng, nàng nhìn đến đã thu thập chỉnh tề chờ đợi nàng đồng đội. Kinh Dương Dương chống cằm ngồi xổm đầu tường, trong lòng ngực còn ôm một cây thúy trúc, Pháp Đức Lai Mạn nhắm mắt ỉ ở trên tường. Ở quang huy chiếu dọi xuống lóe sáng ra kim cương quang mang, Thiên Ưng Mã Nhĩ nguyên bản ngồi xếp. Bằng trên mặt đất. Thấy nàng nháy mắt lộ ra vui sướng tươi cười, mà Hứa Linh Linh trước sau thẳng thắn lưng đứng ở tại chỗ. Cung kính đối nàng hành lễ, chỉ có phía sau không được vỗ cánh bướm bại lộ hắn chờ mong vui sướng nội tâm. Siêu Nha Lâm Quốc. Chủ dừng bước, không có tiến lên, nàng biết kế tiếp sự không ứng có nàng tham dự, chỉ là trung quy không nhịn xuống hỏi, bọn họ đều chỉ là ngươi đội viên sao? Chỉ là, vào lúc này có vẻ có chút vi diệu, Ma Tương Tương nghe hiểu một khác tầng hàm nghĩa, vì thế nàng đáp lại nói, bọn họ là ta thân thuộc, chúng ta chi gian liên hệ xa so cảm tình cùng ích lợi càng chặt chẽ, Nha Lâm Quốc chủ cái hiểu cái. Không, nàng sống thật lâu, cũng có được vô số quả quân cùng con nối dõi. Nàng biết chỉ cần chính mình cũng đủ cường đại, như vậy mặc kệ tướng mạo như thế nào, lại cũng hoặc là tính cách như thế nào, đều sẽ có yêu đi theo nàng, mà đây cũng là đại đa số yêu sở tán thành ràng buộc. Ta nhớ rõ mụ mụ ngươi không có làm ngươi đi theo chúng ta, Ma Tương Tương nhìn về phía Ý Đồ Lẫn. Vào đội ngũ cùng nhau rời đi Trường Thanh, hắn cũng không xấu hổ. Cười hi hi nói, ta đi theo các ngươi phương tiện hành động, những cái đó ra hỏa tình báo ta so ngươi rõ ràng hơn, Trường Thanh ở Thánh Vân Thành nhiều năm như. Vậy sở qua tay chỉ có một sự kiện, tình báo tìm tòi cùng rời đi. Mượn dùng Thánh Vân Thành độc đáo di động cơ chế. Từ các nơi quả yêu trong tay thu thập đã có giá trị tình báo lại căn cứ tình thế mà đưa ra. Là quả yêu tình báo hệ thống trung tâm tồn tại, cũng là Nha Lâm Quốc chủ, sủng ái, hắn nguyên nhân, người biết gia nhập chúng ta ý nghĩa cái gì? Đối với chúng ta thân phận, người hẳn là có điều suy đoán, Ma Tương Tương nói chuyện thời điểm những người khác đều không có. Hé răng, xem Trường Thanh ánh mắt vừa không tính thân thiện cũng chưa nói tới bài xích. Nhưng mà chính là như vậy ánh mắt dễ dàng làm người mất đi dũng khí, nhưng Trường Thanh không phải. Người, hắn là một con dũng cảm theo đuổi chính mình mộng tưởng yêu ta biết đến so ngươi tưởng càng. Nhiều, hắn có chút khẩn trương gãi gãi chính mình lòng bàn tay. Lộ ra đại đại tươi cười, nguyên bản công tác đã giao cho ta tỉ tỉ. Xin yên tâm, kế tiếp ta sẽ chứng minh chính mình giá trị, tác giả có lời muốn nói. Ta không có cô, chờ hừng đông ta liền đem thiếu đổi mới bổ thương. Cảm ơn tiểu thiên sứ, Trạch Bình Tương Tương đồng nghiệp. Dựa theo chỉ tên đem thêm đổi mới thành Bạch Lộc Tôn Xe Xe. Đã đăng nhập ơp, có ý tưởng thiên sứ có thể nhìn nhìn. Vị thanh niên thận nhập còn có ta tưởng nói. Diệu thật xoái, ta thích hắn, tuy rằng ta liếm khải cha nhan cùng chính ca ma tính tươi cười. Nhưng ta thích làm nhảm chung nhị thiếu niên, lại sướng một lần ngôi sao nhỏ đi. Tiểu kịch trường không viết hiện đại văn nguyên nhân bá đạo tổng tài. Trở thành ta nữ nhân, ao cá này tặng cho ngươi. Ma Tương Tương, cảm ơn, nhưng ta càng muốn ngươi tổng tài chi vị ôn nhu bác sĩ. Cùng ta ở bên nhau, ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời Ma Tương Tương, trở thành thủ hạ của ta. Ta có thể cho ngươi cho ta tư nhân bác sĩ ngạo kiều minh tinh. Hừ, liền biết ngươi ở trộm xem ta. Đã thích ta đi thương đương Ma Tương Tương. Có hay không hứng thú gia nhập ta công ty vì ta hiệu lực. Hiền huệ người phu. Đêm nay ngài có thể sớm một chút về nhà sao? Ma Tương Tương, xin lỗi. Ta còn có cái hội nghị. Đi ngủ sớm một chút đi phúc hắc giáo thụ. Đệ tử của ta tựa hồ có chút không nghe lời tương đương Ma Tương Tương. Ta cử báo, chính là người này vọng tưởng cùng học sinh làm bơi giao dịch. Lãnh khốc sát thủ, là, người đã cứu ta, chờ ta trở lại, ta sẽ báo đáp Ma Tương Tương. Thu hồi thuốc mê, lưu đều để lại làm gì đi vội vã. Ta đối với ngươi tổ chức thực cảm thấy hứng thú. Ma Tương Tương, hừ. Thế giới này bất quá như vậy, cảm tạ ở 2019, 12, 14, 17, 49, 52 đến 2019 trừ 12 đến 17-01, 57, 13 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, khấu nặc yô yô đát một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. R12 cái, không thước một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, loại người 40 bình, anh chi lạc 15 bình, R10, hàng đêm xanh ca 10 bình, Bơm siêu, hai bình, thiến thiến một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Khóa vàng có thể đánh tới ta tính ta thua. Kinh dương dương túy trúc chống đất, bốn phía đẩy ra rừng trúc hư ảnh. Sở hữu rơi xuống trên người hắn công kích đều rơi vào khoảng không. Trúc Diệp quay cuồng bay múa gian đối diện đại yêu đã bị thọc thành cái sang. Nhưng lấy đại yêu sinh mệnh lực tới nói còn không đủ để đến chết. Vì thế ngay sau đó bụi bay xuống. Ở Hứa Linh Linh chưa ra tiếng phía trước Pháp Đức Lai Mạn đã là một quyền xuyên thấu kia yêu. Lần sau ngươi có thể hay không đừng như vậy cấp. Đánh xong còn phải cho ngươi giải độc thực phiền toái a. Hứa Linh Linh oán giận Pháp Đức Lai Mạn. Không sao cả nói, vốn dĩ cũng không dính lên nhiều ít, liền tính khó hiểu độc cũng không có việc gì, hắn nhìn qua thực trấn tĩnh. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện hắn làn da tầng ngoài phúc có một tầng lấp lánh sáng lên giống như kim cương kết tinh, ngăn cản độc phấn xâm lấn, Hứa Linh Linh cười. Ngươi cho rằng ta bụi cũng chỉ có thể ăn mòn ngươi phòng ngự kết tinh sao? Đừng đến lúc đó độc nhập bệnh tình nguy kịch còn không biết chính mình chết như thế nào, Kinh Dương. Dương thấy vậy ra tiếng, thu thập này chỉ yêu quái còn mấy chỉ. Đảo cũng không có điểm ra hắn ở nói sang chuyện khác. Hứa Linh Linh thu liễm cảm xúc, bình tĩnh nói, còn thừa, không cần. Lão đại đã đem cuối cùng kia mấy chỉ thu thập, hắn kỳ thật không có như vậy giang. Nhưng thành yêu lúc sau người đã chịu yêu thể ảnh hưởng. Ở hơn nữa một ít bộ vị rước lấy nan kham, có đôi khi liền không quá có thể khống chế cảm xúc. Đặc biệt là hắn lại cùng ma tương tương tách ra. Hết chương.